Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, thánh thời điểm người. Lệnh quân, thiên tử khẽ chọc án thư, nhắc nhở một câu, Tuần Úc đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng hướng thiên tử tạ lỗi. Hắn vốn muốn nhắc nhở thiên tử Nam Dương Mộc học đường tế tửu là nữ tử. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Một là cái này khó tránh khỏi có chút mất mặt. Hai là quá không thể tưởng tượng. Coi như hắn không quan tâm, thiên tử cũng chưa chắc thừa nhận. Nói không chừng cho là hắn đang từ chối. Cẩm Giáp Nha, nghe tựa như là nữ nhân làm việc. Thì theo bệ hạ nói, thiên tử trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại cửa sổ ánh sáng mặt trời làm nổi bật dưới, tản ra tự tin quang mang, lệnh quân, bất kể nói thế nào, bách công trung quy là bỉ sự tình, không đáng lệnh quân phí tổn quá nhiều tâm tư. Lệnh quân có lương bình chi tài, làm bầy mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm, thần không dám nhận. Thiên tử cười nói, lệnh quân, tính ra thời gian, Tôn Sách báo tin thắng trận văn thư cái kia đến, triều đình làm xử trí như thế nào? Nên cầm ra một cái điều lệ. Lệnh quân nhưng có tính toán. Tuần Úc giữ vững tinh thần, chắp tay một cái, bệ hạ, Tưởng Can nói mặc dù không thể tin hoàn toàn, thế nhưng là theo tình lý phân tích, cũng cách tình hình thực tế không xa. Hai quân giao chiến, hao phí tiền thuế kinh người. Riêng là Tôn Sách nhập chủ Dự Châu đến nay mấy năm liên tục chinh chiến, năm ngoái lại bị đại dịch, phủ khố trống rỗng không thể tránh được. Tôn Sách phổ biến tân chính, đối dân sinh thật có ích, thế nhưng là hắn đầu nhập cái gì khỏa? Theo thần thăm dò được tin tức, hắn thiếu Nam Dương công xưởng thuế phú ít thì 3-5 năm, nhiều thì 7-8 năm, đã không đáng kể. Địa phương khác tình huống khả năng sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng không thể lạc quan. Thiên tử hơi hơi nhô bài, nhẹ khẽ ừ một tiếng, nhưng không nói lời nào. Ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tuần Úc, ra hiệu hắn nói tiếp. Tôn Sách cử động lần này cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà chính là thâm ý sâu sắc. Thần dám xin vì bệ hạ lời này. Thiên tử chính bản thân nguy ngồi, thân thể càng thêm thẳng tắp. Hắn hướng Tuần Úc cúi cúi người, rửa tay lắng nghe. Tôn Sách tâm tính trầm ổn, Viễn Du cùng thế hệ, hắn hành sự mặc dù ương ngạnh, lại khắp nơi lấy triều đình bổ nhiệm ăn tiêu, tuyệt không bị người nắm cán. Chỗ thiếu Nam Dương công xưởng thuế má đều là lấy Kinh Châu thứ sử, Nam Dương thái thú danh nghĩa hành sự, như triều đình chỉ là đòi hỏi thuế má, thì Đỗ Kỳ, Diêm Tượng thì có thể chỗ thiếu quá nhiều, cần khôi phục nguyên khí vì danh. Cự tuyệt đủ số thanh toán, như triều đình bỏ cũ thay mới Kinh Châu thứ sử, Nam Dương thái thú nhân tuyển, thì người kế nhiệm tất phụ nợ khổng lồ. Một khi tranh giành tại lập công, thúc dục không thích đáng, tất nhiên gây nên Nam Dương bách tính phản kháng, cùng triều đình ly tâm. Này nhất cử lưỡng tiện kế sách. Thiên tử đuôi lông mày gảy nhẹ, nói như vậy, Kinh Châu ngược lại thành một lùm bụi gai, không cách nào ra tay. Đúng vậy, thiên tử hai tay khép tại trong tay áo, bên ngoài nhìn không ra động tĩnh. Trong tay áo, ngón tay nhẹ đập, ngón cái lẫn nhau quấn, đổi tới đổi lui, chợt nhanh chợt chậm. Hắn nhìn trước mắt Tuần Úc, trầm tư thật lâu. Tuần Úc giải thích được rất rõ ràng, hắn nghe xong thì hiểu. Hắn không biết là Tuần Úc tâm tư, hắn vốn là dự định thừa dịp Tôn Sách kiệt lực cơ hội, hoặc là lôi kéo Chu Du, Trương Hoành, hoặc là trực tiếp phái người nắm giữ Kinh Châu. Thế nhưng là nghe Tuần Úc kiểu nói này, cái này Kinh Châu căn bản không động được, coi như nắm bắt tới tay cũng vô pháp được đến tiền thuế. Nam Dương là đế hương, tuy nói những cái kia thế gia xuống dốc thật lâu, còn lại cũng bị Tôn Sách đuổi đi một bộ phận. Thế nhưng là một khi triều đình thu hồi, những người kia rất có thể lại hội trở về, đòi hỏi thuộc về bọn hắn sản nghiệp, triều đình còn không thể không cấp, nếu không lại cùng Tôn Sách khác nhau ở chỗ nào? Không chiếm được tiền thuế, mưu đoạt Kinh Châu ý nghĩa liền đi hơn phân nửa, còn muốn vì thế bốc lên cùng Tôn Sách phát sinh xung đột nguy hiểm. Cũng có chút được trả bằng mất, không có tiền lương còn thế nào Tây Trinh? Tuần Úc đây là biến tướng dán rừng sao? Có thể cái phương án này hắn trước đó là đồng ý. Mặc dù có chút miễn cưỡng, hiện tại tại sao lại thay đổi? Là bởi vì ta trọng dụng Lưu Diệp, Lưu Ba, lại đem Trung Diêu chuyển Tả Phùng Dực, uy hiếp được Toánh Xuyên người lợi ích sao? Theo lệnh quân ý kiến, không biết sao, bệ hạ, Tôn Sách lấy Nam Dương là sơ bình 2 năm, Viên Thuật còn tại, hắn thì cổ động Viên Thuật giết hại Nam Dương thế gia, cướp bách tính sản nghiệp, đông đánh bại Từ Vinh đại quân, uy danh đại thịnh, liền một cỗ làm khí, tại Nam Dương phổ biến tân chính, ngắn ngủi mấy tháng liền đặt vững Nam Dương ngày bố cục. Sau mấy năm, hắn mặc dù không tại Nam Dương, lại thời khắc không quên khống chế, như Chu Nhã Tơ, liên tiếp quấn quanh, cuối cùng làm Nam Dương châm cắm không vào, nước dội không vào, có thể nói mưu tính sâu xa. Bệ hạ có thể từng nghĩ tới, hắn vì gì như thế đại phí khổ tâm? Thiên tử ánh mắt ngưng trọng lên, suy tư thật lâu, tất nhiên là Nam Dương Nam Thông Bát Đạt, là binh gia tất tranh chi địa, mặc kệ triều đình tại Lạc Dương vẫn là Trường An, Nam Dương đều có khống ách chi thế. Hắn ngay sau đó lại cười, lệnh quân, ta minh bạch, đối Tôn Sách tới nói, Nam Dương không thể giây lát có sai lầm, là hắn xương sườn mềm, cho nên chúng ta có thể sử dụng điểm này bách hắn đi vào khuôn khổ. Chỉ muốn nắm giữ tốt cường độ, không làm cho hắn cá chết rách lưới là đủ. Bệ hạ suy một ra ba, đại hán phục hưng đều có thể. Tuân Úc nói tiếp, người có chỗ muốn, tất có kiêng kỵ, Tôn Sách không chịu từ bỏ Nam Dương. Chúng ta thì dùng lần này đến đánh hắn, để hắn cô dám tùy tiện đoạn tuyệt với triều đình. Binh pháp nói, mạnh mà kỳ chi yếu, dụ địch tiến, yếu mà kỳ chi mạnh, làm địch không dám vào. Bệ hạ muốn cùng Tôn Sách tường an, thì làm kỳ chi lấy mạnh, bách cúi đầu, Tôn Sách sẽ làm phản hay không đạo mà dùng. Triều đình thế như cưỡi hổ, khó có thể cự phía dưới. Có cái này khả năng, nhưng khả năng rất thấp. Vì cái gì? Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, một khi cùng triều đình đối chọi, hắn được trả bằng mất, thắng không đoạt được, bại thì vỡ tan ngàn dặm, đưa mắt đều là địch, hai hại tướng quyền lấy nhẹ, chỉ có cùng triều đình tường an đối hắn thương tổn nhỏ nhất. Lấy một chút tiền thuế công phú đổi lấy triều đình đối với hắn thừa nhận. Hắn cớ sao mà không làm? Thiên tử khẽ than thở một tiếng. Kể từ đó, hắn nhưng là 3 phần thiên hạ cư 1, luận tài phú, thậm chí đến hơn phân nửa. Bệ hạ, ngươi quên Thanh Châu, Từ Châu. Thiên tử liền giật mình, ngay sau đó cười khổ. Đúng vậy a, Thanh Châu, Từ Châu cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Lệnh quân, triều đình cũng muốn buông xuôi bỏ mặc. Bệ hạ có sức mạnh đoạt lại sao? Thiên tử á khẩu không trả lời được. Bệ hạ, phản người nói chi động, Tôn Sách lực mạnh, triều đình tạm thời bất lực chế chi, không ngại phản đạo mà đi, làm mạnh hơn, vì thiên hạ kiêng kỵ, hắn thực lực càng mạnh, không người có thể một mình chế chi, vì cầu sinh tồn, chỉ có thể phụ thuộc vào triều đình mới có mượn lực cơ hội, như người người tự làm việc. Triều đình Hà Tòng lượn vòng. Thiên tử im lặng cười. Hắn mang theo ẩn ý liếc Tuân Úc liếc một chút. Lệnh quân học sâu biết rộng. Theo nói mà động. Có thể nói thánh thời điểm ngươi. Tuân Úc khẽ than thở một tiếng. Nhìn thiên tử cái này thần sắc. Hắn đề nghị thực cũng không vượt ra ngoài Lưu Diệp. Vì thiên tử làm ra quy hoạch. chẳng qua là miễn cưỡng bắt kịp bọn họ tốc độ. Thiên tử miệng phía trên không nói, trên thực tế đã hạ quyết tâm hiệu tần diệt sáu quốc cố sự. Lại làm sao có thể quên liên hoành kế sách? Bệ hạ quá khen, thần không dám nhận, như thế, người nào có thể làm sứ người? Cùng Tôn Sách phân cao thấp, đoạt thức ăn vu hổ miệng. Quang Lộc đại phu Dương Biêu, Tuần Úc lời còn chưa dứt, thiên tử liền cười ra tiếng, lệnh quân, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, ai nói ngươi bảo thủ 30 mà đứng, ngươi đang lúc trung niên, chí ít còn có thể vì triều đình hiệu lực 30 năm. Có cái này 30 năm thời gian, người ta quân thần hợp lực, nếu là còn không thể phục hưng Đại Hán, vậy chỉ có thể nói Đại Hán Hỏa Đức đã cuối cùng. Không phải sức người có thể làm, đến lúc đó người ta quy ẩn Nam Sơn, ngồi nhìn thiên hạ phong vân, cũng coi là không uổng công đời này, không thẹn lương tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?